Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 464, hạ lạc tìm tới. 10 phần 10, thu đặt mua, mạch suy nghĩ một rõ ràng. Phương Nguyệt lập tức cảm giác con đường phía trước đều trở nên sáng suốt. Đã chính ta bị quỷ rủa, ô vũ, liên lụy không được, vậy thì tìm người bảo hộ ta. Không được sao? Tấm da dê, giúp ta dự báo, ta tiếp xuống chuẩn bị. Phương Nguyệt lời còn chưa dứt đâu. Tấm da dê văn tự liền nổi lên. Không được, buồn ngủ quá, ta nhất định phải tiếp tục ngủ say. Chờ tỉnh lại lần nữa, ta sẽ trở nên càng xinh đẹp. Phương Nguyệt, muốn ngươi xinh đẹp có cái dám dùng. Chờ một chút, chỉ ít trước giúp ta dự báo lần này kết quả. 7 ngày sau, ta chết đi. Tốt qua loa, Phương Nguyệt phục, hắn bên này bởi vì tấm da dê đột nhiên dự báo 7 ngày chết vấn đề. Đều quên cầm vấn đề khác tiến hành dự báo. Kết quả tấm da dê liền gánh không được. Gia hỏa này, tiêu hao lực lượng về sau. Mấy ngày tỉnh không được một lần còn chưa tính. Ngay cả dự báo đều không có cách nào liên tục dự báo. Thua thiệt nàng còn muốn ăn. Kim Thạch, đâu, thật cho nàng ăn. Sợ không phải sử dụng hết lực lượng về sau, phải ngủ một năm tròn mới có thể tỉnh lại đâu. Tại mấy lần kêu gọi tấm da dê vô hiệu về sau, Phương Nguyệt chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ tự nghĩ biện pháp. Dứt khoát, thời gian còn có, 7 ngày sau tử vong dự báo, còn có thời gian tiến hành giảm sóc. Còn nhớ kỹ kia lần cổ nguyệt thôn diệt thôn chi dạ, tấm da dê cũng dự báo tử vong của mình. Hiện tại mình còn không phải êm đẹp đứng tại cái này. Tuy nói thời điểm đó thế cục có chút cửu tử nhất sinh, chính là đè xuống tâm tư, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài đã trời đã sáng. Rửa mặt một phen, ra ngoài phòng, Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Chỉ thấy cửa của hắn đứng đấy một cái hai mắt đỏ bừng, đỉnh lấy mắt quầng thâm ra hòa. Hắc nha, a. Dạ Bạch Y, người cuối cùng ra, Vũ đội trưởng để ta cho ngươi biết, Hàn đại nhân trở về. Hả? Phương Nguyệt trong lòng vui mừng, hắn đang lo mình 7 ngày chết vấn đề đâu. Nếu có Hàn đại nhân hỗ trợ phân tích, hẳn là tìm tới sinh lộ. Ở đâu? Hàn đại nhân ở đâu? Ngay tại cổng, cùng Vũ đội trưởng trò chuyện đâu. Trên thực tế, Hàn đại nhân cũng là vừa mới trở về. Trước tiên liền có người thông chi Phương Nguyệt, chỉ là Vũ đội trưởng sợ quấy rầy đến Phương Nguyệt tu luyện, liền không để người tiến gian phòng, mà là an bài Hắc Nha tại cửa ra vào, chờ đợi chính Phương Nguyệt kết thúc tu luyện, ra gian phòng, lại cáo chi cái này sự tình. Về phần lo lắng Hắc Nha chạy trốn, kia là căn bản không tồn tại sự tình. Hắc Nha thực lực, kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí lúc ấy Mặc Thôn Hỏa đội trưởng đều có thể ổn ép hắn một bậc. Thực lực như vậy, muốn tại Vũ đội trưởng trong tay đào tẩu, quả thực thiên phương dạ đàm. Từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống, hai chân vững vàng dẫm tại thiên đạm chỉ diên vũ ngự dụng bàn ăn bên trên. Cả kinh đang ngủ say thiên đạm chỉ diên vũ dọa đến ngã nhào trên đất. Phương Nguyệt đã như gió đồng dạng đi vào ngoài khách sạn. Quả nhiên, trong sân lập tức thấy được Vũ đội trưởng cùng đã lâu Hắc Vũ biến thành Hàn đại nhân. Lạnh, Phương Nguyệt vừa mở miệng, thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại. Con người bỗng nhiên co vào, cả người đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng, bởi vì một màn trước mắt, để hắn mộng, ngây dại. Ngay tại hắn vừa rồi mở miệng chào hỏi thời điểm, hắn nhìn thấy Vũ đội trưởng khoát tay, một quyền đập trúng Hàn đại nhân Hắc Vũ đầu. Hắc trắng đỏ, lập tức toàn bộ từ Hắc Vũ bên trong bay tràn ra đến. Một chút mới ngã xuống đất. Không sai, là đầu, là Hàn đại nhân còn sót lại đầu, là kia duy nhất đầu. Lấy lại tinh thần, cuồng bạo lửa giận, cọ một chút từ trong lòng bạo khởi. Vũ, đội, trưởng, mặt đất oanh một tiếng nổ tung. Phương Nguyệt toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên bạo khởi. Dạ đội trưởng. Vũ đội trưởng quay đầu nhìn thấy nổi giận tới Phương Nguyệt. Hiển nhiên sửng sốt một chút, vô ý thức đến đưa tay đón đỡ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa cuồng bạo, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Nhiệt độ cao đốt cháy bên trong, hắn làn da đốt lên, đốt cháy khét. Mà càng đáng sợ chính là Phương Nguyệt ngưng thái giới chỉ ngưng tụ ra hỏa đao, đã hướng đầu hắn chặt xuống dưới. Tại sao muốn giết Hàn đại nhân? Hỏa đao một bổ mà xuống, 8 tầng liệt hỏa tâm pháp gia trí, nhiệt độ cao đến dọa người, uy lực mạnh đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là đập vào mặt hỏa diễm, liền để vũ đội trưởng cơ hồ chống đỡ không được. Hắn con người bỗng nhiên co vào, lúc này mới ý thức được, Phương Nguyệt thực lực, vậy mà mạnh tới mức này, đã xa xa siêu việt trạng thái bình thường hắn. Nếu như vũ đội trưởng vẫn là ngày xưa cái kia Mặc Thôn đội trưởng, vậy hắn tuyệt sẽ không là Phương Nguyệt đối thủ. Dưới một đao này, không chết cũng là trọng thương. Nhưng là, ông, hai mắt đôi mắt trung kim tia ẩn ẩn sáng lên. Nguyên bản né tránh không kịp vũ đội trưởng, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Lấy ly chỉ kém, miễn cưỡng tránh đi đây cơ hồ muốn tất trúng một đao. Dạ đội trưởng, ngươi nghe ta nói. Hắn không phải Hàn đại nhân. Ngươi chưa thấy qua Hàn đại nhân. Làm sao ngươi biết hắn không phải? Ta không phải cùng ngươi đã nói. Hàn đại nhân chỉ còn đầu sao? Ngươi làm sao sao? Ngươi làm sao sao? Phương Nguyệt toàn thân đều đang phát run. Hắn là thật nổi giận. Như thế cẩu huyết sự tình, thế mà phát sinh ở trước mặt hắn. Cái này vũ đội trưởng, rõ ràng là đem Hàn đại nhân đầu óc đều đánh tới. Hiện tại còn nói cái dám đâu? Chờ một chút. Bình tĩnh một chút, dạ đội trưởng, người nhìn kỹ, nhìn kỹ. Phương Nguyệt phập phồng ngực, hướng trên đất Hàn đại nhân nhìn lại, lập tức cả người sửng sốt, bởi vì Hàn đại nhân lại có thân thể hắc vụ áo choàng xương mù màu đen, đã bởi vì người sử dụng chết đi mà dần dần rút đi, lộ ra người ở bên trong chân chính bộ dáng. Đầu bị vũ đội trưởng đánh như cái dưa hấu toái địa giống như nát nhừ. Nhưng cái này đối quen thuộc Hàn đại nhân Phương Nguyệt mà nói, có thể liếc mắt liền nhìn ra, viên kia bể nát đầu không phải Hàn đại nhân, lại thêm người này còn có thân thể, liền có thể nói rõ vấn đề. Nhưng là gia hỏa này vụ hóa áo bào đen, còn có cố ý tìm nói khách sạn chúng ta. Phương Nguyệt dần dần tỉnh táo lại, ngọn lửa trên người tán đi. Thật có lỗi, ta xúc động. Phương Nguyệt quá khứ lấy ra hôm qua vừa mới tới tay, thuộc về tấn thăng bạch y thanh vệ mới phát ra thuốc trị thương, cho vũ đội trưởng ăn vào. Vũ đội trưởng cũng không cự tuyệt, biết đây là Phương Nguyệt nói xin lỗi phương thức, đem thuốc trị thương ăn. Hắn lập tức sửng sốt một chút, bởi vì thuốc trị thương này hiệu quả tốt lạ thường, quả thực so trên thị trường, so với hắn tại Mặc Thôn thấy qua bất luận cái gì thuốc trị thương hiệu quả đều tốt hơn. Đồ tốt a, hắn xem như triệt để cảm giác được Phương Nguyệt thành ý. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Dạ ca, vũ đội trưởng, các ngươi tại cùng ai? Ngọa tào, làm sao nhiều bộ thi thể? Quỷ dị sao? Là quỷ dị sao? Phương Nguyệt vừa rồi kia cả đời giống to, còn có chiến đấu kịch liệt âm thanh, đem trong khách sạn người cũng đều kinh động, nhao nhao từ trong khách sạn ra. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, lập tức cùng nhau sửng sốt, nằm trên mặt đất, đầu nát dưa hấu cặn bã giống như người. Mặc Hàn đại nhân trước khi ra cửa xuyên vụ hóa áo bào đen. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi âm trầm xuống. Một người mặc Hàn đại nhân quần áo người xa lạ, còn chết tại dạ đội trưởng hoặc là vũ đội trưởng trong tay. Ý vị này đồ vật, thực sự nhiều lắm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.